Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chuyến tiếp theo trong cuốn Chuyến tàu 16:50 của tác giả Agatha Christie. Tiếp là cái cuốn Cô Hầu Gái của tác giả Freida McFadden sắp được được chuyển thể thành phim điện ảnh ấy, và đang sắp sửa được chiếu rạp Việt Nam sao ấy. Theo có dịp thì mình sẽ đi xem thử xem ai hay không. Các bạn nào muốn nghe, mình đã từng đọc cuốn đó trên kênh rồi ha, Cô Hầu Gái của tác giả Freida McFadden. Các bạn có thể vào group để lấy cái đường link nghe. Cái cuốn đấy mình nhớ cái đợt năm ngoái mình đọc cái đoạn cuối, những cái chương cuối mà nó cuốn quá, mình đọc kiểu liền một mạch 2 tiếng rưỡi luôn hay sao ấy. Ồ, cái tập cuối đấy khiếp thật, đọc rách cả họng. Nhưng mà nó rất là cuốn ha. Đó là cái cuốn Cô Hầu Gái, là cuốn đầu tiên mình đọc của tác giả Freida McFadden. Về sau đọc thêm 1-2 cuốn nữa thấy rất là hay. Nói chung là mình rất là thích tác giả này ha, có cái twist khá là đặc trưng. Khi mà ở cái phần đầu chúng ta sẽ được kiểu nhìn một cái sự vật, một cái sự việc mà cái nhân vật đấy theo một cái góc nhìn, và khi một cuộc twist nó xảy ra ấy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về những cái sự việc hoặc là cái nhân vật ở trong của câu chuyện đấy. Rất là hay. Nhưng không biết là mấy nữa cái bộ phim mà chuyển thể họ có bám sát nguyên tắc hay không, nhưng mà chắc là bám sát đúng không? Bởi vì những cái hay nhất thì nó nằm trong nguyên tắc mà. Những cái cuốn đó thì mình nghĩ là chuyển thể thành phim thì cũng rất là dễ thôi. Cái đoạn twist nó sẽ là, mình đoán là sẽ khá là nhiều, sẽ là khá nhiều người người sẽ là rất là sốc nhiều lên phim. Nhưng nói chung là khi mình đã đọc tiểu thuyết rồi ấy, thì mình lại thấy những cái kiểu tác phẩm được chuyển thể nó lại không được hay bằng cái tiểu thuyết gốc bao giờ cũng thế. Có một cái kiểu mà có một cái hiệu ứng ấy, người ta gọi bằng cái tên khoa học hiệu ứng vịt con hay là gì á. Chúng ta chỉ ấn tượng với những cái sự việc đầu tiên xảy ra thôi. Những cái như kiểu là những cái kỷ niệm, những cái chuyến đi chơi đầu tiên thì nó sẽ rất là đáng nhớ hơn là những cái chuyến đi tiếp theo nhỉ. Cái lần đầu mình ra nước ngoài đầu tiên ấy, nó sẽ đáng nhớ rất là nhiều khi mà chúng ta đã ra nước ngoài 10 20 lần rồi kiểu như thế. Thì bao giờ chúng ta cũng có cái ấn tượng sâu đậm hơn về những cái tác phẩm đầu tiên mình đọc. Thì đó chính là nguyên nhân vì sao mà những cái tác phẩm live action ấy, từ những cái anime hoặc là từ những cái truyện tranh hoặc là cái gì ấy, thì lại rất là hay bị những cái kiểu chính những fan của cái bộ tiểu thuyết ấy, hoặc là cái bộ truyện tranh đấy kiểu chê ấy, kiểu vì cái cũng một phần là vì cái hiệu ứng tâm lý đấy nữa. Chúng ta cứ bị so sánh cái bản phim với cái bản tiểu thuyết ấy, chúng ta kiểu tưởng tượng ra trong đầu bao giờ nó cũng hoàn hảo hơn là lên phim ấy, kiểu như thế. Ok ha. Chúng ta cũng hôm nay thu được, ngày mai mới mình có thu được không? Ngày mai cuối tuần nhưng mà khá là bận, mình xem phải xem chung kết thế giới Liên minh huyền thoại. Nói chung là tùy tâm trạng thu ha. Tiêu ăn mà kiểu đánh thắng thì có tâm trạng để thu, còn không thì cũng còn tùy. Nói chung là mình cũng là kiểu một fan trung lập ấy, nhưng mình vẫn kiểu thiên hướng ủng hộ Tiêu ăn nhiều hơn. Các bạn nào cũng có đam mê kiểu xem Liên minh huyền thoại thì có thể là trưa và chiều ngày mai ha, không không nên bỏ lỡ. Nói chung là cái lúc thì mình không phải là mình kiểu không bận quá mà không thu được, cũng phải tùy tâm trạng nữa. Có hôm cũng nói thẳng là cũng hôm mình lười mình trả thu. Không như năm ngoái. Đây là năm ngoái thu em rất đều đặn, có khi một tháng mình thu 30 ngày luôn. Nói chung là thời gian gần đây kiểu đọc sách nó cũng kiểu tùy mút ấy, nó chứ mình không kiểu kỷ luật như ngày xưa nữa. Ngày xưa mình nhìn thấy kênh của mình kiểu đang video đều đặn ấy, mình rất là tự hào vì độ kiên trì của mình. Nhưng bây giờ thì cũng kiểu bận bịu nhiều các thứ. Mới lại đọc sách nó cũng theo sở thích, theo một cái mood đọc của mình nữa. Nào mình không thích thì mình thôi. Mình không kiểu không thích mà mình vẫn cố đọc thì chính bản thân mình cũng không không đấy đúng không? Không đi thích đúng không? Đó. Để không dùng dài nữa thì chúng ta cùng tiếp tục lần hát. Chương 11. Tôi không sao hiểu nổi cô đấy. Chàng họa sĩ Cedric Greggentorf kêu lên. Đứng tựa lưng vào bức tường nham nhở của gian trường lợi đổ nát, anh ta đang chăm chú nhìn Lucy Alex Barrow. Cô gái nhẹ nhàng hỏi, vậy những thứ gì ông muốn hiểu về tôi? Cô xin vào làm ở Rutherford Hall để làm gì? Để kiếm sống. Làm người ở,

tên phụ nữ giả danh đó vội vã bỏ đi. Thậm chí có thể một trong mấy ông anh bà làm chuyện giả mạo đó, và khi thấy có nguy cơ bại lộ đã vội bỏ họ. Nếu đây là một phụ nữ giả mạo thì rất dễ giải thích. Chị ta biết phụ nữ cả tin hơn nam giới, cho nên viết thư cho tiểu thư để xin một món tiền. Nhân đây xin lưu ý tiểu thư thêm một điều. Đứa trẻ con ông Edmund mà tiểu thư gọi là đứa trẻ ngày nay cũng phải 17 tuổi rồi. Bởi ông Edmund tử trận tính đến nay đã được 17 năm, cho nên vấn đề thừa kế đã thành vấn đề quan trọng đối với nó. Là con được pháp của Edmund, Gekenthorpe, nó sẽ được quyền hưởng Zinker Rutherford Hall, theo như di chúc thư của cụ cố Rosia để lại. Câu nhận định trên làm Ima kinh hoàng. Tránh thanh tra Crodock khuyên: tiểu thư nên giữ cho được tỉnh táo. Cái quan trọng là tiểu thư đã đến gặp tôi và chúng tôi sẽ tiến hành những điều tra cần thiết. Hiện nay có rất nhiều khả năng người viết lá thư kia là người nằm trong cốc quan tài không có chút dính líu nào đến nhau. Tôi rất sung sướng được tin cậy vào ông, thưa ông Gardock, Ima nói. Ông rất tốt về tôi. Viên tránh thanh tra tiễn Ima ra cửa, rồi gọi điện thoại cho một trợ lý của ông. Bob, tôi có một công việc muốn giao cho anh. Anh hãy đến số nhà 126, số Evers, đem theo những tấm ảnh chụp tử thi ở Rutherford House. Hãy thu thập đến mức tối đa thông tin về người phụ nữ tự nhận là Martin Quackenthorpe. Hoặc chị ta nghỉ lại trong nhà nghỉ đó, hoặc chị ta chỉ đến đấy lấy thư tử trong thời gian từ 15 đến 31 tháng 12. Chiều hôm đó, tránh thanh tra Crockdock đến gặp một ông bầu chuyên tổ chức bao thầu các đoàn nghị sĩ lưu động từ xa đến. Nhưng kết quả cuộc gặp gỡ làm ông rất thất vọng. Lúc quay về trụ sở điều tra, ông nhận được một bức điện đánh từ Paris để trên bàn. Những thông tin của ông có thể gần với Anna Sachavinska, diễn viên múa trong đoàn ballet Mariinsky. Ông sang đây được thì tốt. Crockdock thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ. Vậy là vấn đề Martin đã rõ. Ngày tối hôm đó, ông ra tàu biển sang Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.